Có lẽ bởi hắn sử dụng đao chính là mệnh hồn của mình. Mệnh hồn và hắn gần như một thể tồn tại, khiến lực khống chế của hắn tăng lên diện rộng. Mỗi đao đều vượt qua cực hạn, biến nhanh càng nhanh hơn, nhưng không hề mất khống chế. Cũng may thuộc tính tốc độ của Chu Văn cao hơn Phong Thu Nhạn quá nhiều. Dùng ma thần kỷ làm căn cơ, đem Long Môn Phi Thiên Thuật vận dụng đến cực hạn, không khó né khoái đao của Phong Thu Nhạn. Có điều Chu Văn không thể không tán thưởng. Nếu Phong Thu Nhạn không ngã xuống, tương lai tất thành đại gia. Mệnh cách khoái đao thiên vương khiến hắn có được thiên phú khoái đao không có hạn mức. Bây giờ mệnh hồn thí quân cho hắn có được thanh đao thích hợp với mình nhất. Lại thêm hắn yêu thích và chuyên chú với đao pháp. Chỉ cần hắn không chết, không ai có thể ngăn cản hắn tiến bộ. Tương lai, nói không chừng hắn có thể tấn thăng thần thoại. Đao Phong Thu Nhạn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hùng vĩ. Đao pháp của hắn không giống trước đây tận lực truy cầu hoàn mỹ. Có thể thấy bên trong đao pháp của hắn không ít sơ hở. Nhưng những sơ hở này được khoái đao che giấu. Mặc dù ngươi phát hiện sơ hở của hắn, nhưng hắn quá nhanh, khiến người xem không nắm bắt được. Chẳng khác sơ hở không tồn tại nữa. Đao pháp trước kia của Phong Thu Nhạn còn có chút tượng khí. Tận lực truy cầu cực hạn. Mặc dù hiện tại không còn hoàn mỹ như vậy, nhưng nhiều hơn mấy phần linh tính. Thiếu đi tượng khí nhưng nhiều thêm mấy phần ý cảnh. Mới bắt đầu Chu Văn không cảm thấy áp lực. Dù sao thuộc tính tốc độ của hắn cao hơn nhiều. Nhưng từ từ đao pháp Phong Thu Nhạn khiến hắn dần cảm thấy áp lực. Đó là đột phá cực hạn đao pháp. Có khả năng vô hạn. Có điều Chu Văn để cho hắn biểu hiện. Bằng không Chu Văn muốn thì chiêu thứ nhất có thể đánh bại hắn. Phong Thu Nhạn chắc chắn không đỡ được. Trong đao ảnh cuồng vũ, Chu Văn như tiên nhân phiêu giật, chân không chạm đất tránh né, tránh hết đao này đến đao khác. Đồng thời trong chiến đấu với Phong Thu Nhạn, cảm thụ nguyên khí quyết ma thần kỳ và mệnh cách đại ma thần. Nguyên khí quyết ma thần kỳ biến ảo khó lường, mệnh cách đại ma thần cho Chu Văn năng lực hoành không? Có mệnh cách đại ma thần, Chu Văn có thể đem bầu trời như đất bằng. Với hắn, không có giới hạn, hư không vạn giới đều là đại địa. Có được dạng năng lực này, thời điểm Chu Văn sử dụng thân pháp, thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhiều động tác người bình thường không làm được. Đối với Chu Văn mà nói dễ như trở bàn tay. Chẳng qua trước kia Chu Văn sử dụng mệnh cách đại ma thần để huyền không? Không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hiện tại hắn cẩn thận cảm thụ mệnh cách đại ma thần. Lại phát hiện mệnh cách đại ma thần có thể làm được nhiều thứ. So với hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Tựa như Long Môn Phi Thiên Thuật. Dưới sự gia trì của đại ma thần, cần có rất nhiều động tác mượn lực dưới đất. Nhưng hắn hoàn toàn có thể loại bỏ. Bởi hắn không cần mượn lực, trực tiếp đạp không mà đi. Điều này có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và nguyên khí. Giống như nhân loại bơi lội dưới nước. Sau một thời gian cần lên bờ để thở. Nhưng nếu như nhân loại có thể thở dưới nước, cần gì phải lãng phí thời gian nổi lên mặt nước thở làm gì, cách chương.